Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, bực mình lão giao. Chu Trứng suy tư một chút, lập tức trở lại, tướng quân các hạ, ta cũng không có không tôn trọng ngươi ý tứ. Ta chỉ là đại biểu xuyên phủ phương diện, theo ngài thẳng thắn trao đổi một chút. Chu Trứng trong lòng cực sợ, bởi vì hắn cũng không biết đằng ba đến cùng là cái gì điều tính tình. Song phương văn hóa khác biệt, vạn nhất đối phương cho là mình trong lời nói có không tôn trọng ý tứ, mà lại đụng chạm đối phương thần kinh nhạy cảm, vậy hắn mẹ nó mình chịu một trận thu thập, cũng không đáng a. Đằng ba nhìn xem Chu Trứng, cau mày suy tư hai giây hỏi, ngoặc kép, ta có hay không có thể hiểu thành, nếu như chúng ta không giao ra quyền khai thác, hợp tác lâu dài liền không cách nào đạt thành đâu. Chu Trứng nghe nói như thế, dùng lực nắm nắm nắm đấm, cứng đầu trở lại. Đúng vậy, tướng quân các hạ, đằng ba theo to lớn trong cái gạt tàn thuốc cầm lấy xì gà, khiêu lên chân bắt chéo, trọn vẹn trầm mặc nửa phút sau, mới chậm rãi gật đầu. Tốt a, hy vọng xuyên phủ có thể cùng chúng ta bảo trì tốt đẹp hữu nghị. Ta nguyện ý đem bộ phận khai thác mỏ quyền khai thác giao cho các ngươi, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, nơi này đâu đâu cũng có chiến tranh. Gia viên của chúng ta đã bị thiêu hủy, tuổi trẻ tên đô con đều đi lên chiến trường. Chúng ta không có cách nào cho các ngươi cung cấp nhân viên tạm thời. Chu Trứng nghe nói như thế, hận không thể dùng cao nhất thân chân lễ nghi đi nâng lên đằng ba đùi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương có thể đáp ứng thống khoái như vậy. Chúng ta cần rất nhiều quân giới. Đằng ba nhìn về phía Chu Trứng, chậm rãi xòe bàn tay ra, cũng phi thường gà tặc nói ra, thân yêu bằng hữu, chỉ có chúng ta liên minh dân chủ bộ đội đánh xuống càng lớn địa bàn, các ngươi mới có thể cầm tới càng nhiều khai thác mỏ tài nguyên. Đây là một loại rất công bằng giao dịch, hy vọng các ngươi có thể cho cùng chúng ta tốt nhất súng ống cùng đạn dược, hợp tác vui vẻ. Chu Trứng lập tức đưa bàn tay ra, hô. Lâm Thành Đống cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ, cái này đằng ba tướng quân cùng phía sau quân chính thế lực cũng thật là tại quân bị phương diện nghèo thực chất mất, bằng không thì tuyệt đối sẽ không thống khoái như vậy đáp ứng thả ra khai thác mỏ quyền khai thác. Sự tình nói xong, đám người một thân nhẹ nhõm. Ba ngày sau, khu 7, Lư Hoài Thị bên ngoài tuyến đầu quân cảng bên trong, đã liên tục công tác 27 ngày phó trấn quốc, thay đổi thường phục hạ chiến hạm. Nội chiến đã qua hơn một năm, nhưng khu 7 quân sự trạng thái vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. Chu Hứa Hệ cùng Trần Hệ, không quản là tại lục quân, hải quân, hoặc là không quân lên, đều một mực ở vào quân sự rằng co giai đoạn. Vì lẽ đó thân là ba tư lệnh hạm đội viên phó trấn quốc, tự nhiên cũng là có rất ít về nhà cơ hội. Cả một cái tháng cũng liền ba ngày ngày lễ ngày nghỉ. Ra quân cảng, phó trấn quốc ngồi lên mình tại toàn thành phố thông hành tọa giá, tại 6 chiếc cảnh vệ ô tô bảo vệ dưới, quay trở về trong nhà. Phó trấn quốc người này tại quân giới bằng hữu là không nhiều lắm, trừ đáng tin thuộc hạ, cùng giải rác mấy cái hảo hữu bên ngoài, hắn bình thường là không quá tiếp xúc cái khác cao tầng. Nhất là hắn cùng Chu Viễn Trinh có một chút mâu thuẫn về sau, rất nhiều người càng là trốn tránh hắn. Bởi vì Chu Viễn Trinh, dù sao họ Chu A, bằng hữu ít, xã giao liền thiếu đi. Lại thêm phó trấn quốc người này cũng tương đối ngột ngạt, vì lẽ đó một hưu giả liền về đến nhà ở trong lão niên trạch nam, nhiều nhất hẹn thân cận bằng hữu tới uống rượu. Phó trấn quốc là quân hàm trung tướng, hưởng thụ chính là cấp cao nhất cán bộ nòng cốt đãi ngộ. Hắn chỗ ở tại Hải quân Bộ Tư lệnh Đại viện, ra môn phía bên trái chừng 500 mét, chính là cán bộ nòng cốt bệnh viện. Trong cư xá thực hành 24 giờ tuần tra điều lệ, chỉ ít có hai cái đại đội binh sĩ tại trong đại viện tản bộ, hệ số an toàn cực cao. Về đến trong nhà, phó trấn quốc có chút dầu dĩ không vui, ngồi ở trên ghế salon, mang theo kính lão, ngay tại loay hoay máy tính bảng. Trùng hợp hôm nay Phó Trấn Quốc lão bà Trương Duyệt cũng nghỉ ngơi. Nàng ngồi tại cửa sổ chỗ, một mặt xem sách, một mặt chủ động cùng Phó Trấn Quốc nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng cái sau đều dùng ân a gật đầu phương thức qua lại ứng. Qua loa đến cực điểm, Trương Duyệt xem xét lão công cái này hùng dạng, lập tức liền để xuống thư, chủ động hỏi, thế nào, ngươi có phải hay không lại đuổi tới tầng cãi nhau? Phó Trấn Quốc quay đầu nhìn nàng một cái, không có, dẹp đi đi, ngươi vừa vào nhà liền kéo cái mặt, giống như ai thiếu ngươi 8 vạn sâu giống như. Trương Duyệt nhíu mày khiển trách, ta phát hiện ngươi người này a, thật là vặn đến không được. Phó Trấn Quốc không có lên tiếng âm thanh. Cát Minh đều nói với ta, đầu tuần hội nghị thường kỳ lên, ngươi lại dùng lời oán Chu Viễn Trinh cùng Hứa Hán Thành. Trương Duyệt càng nói càng tức, ta liền buồn bực, ngươi nói ngươi một hạm đội tư lệnh, lão không có chuyện cùng người ta chiến khu tư lệnh hát cái gì tương phản a? Cái kia có thể có ngươi quả ngon để ăn sao? Phó Trấn Quốc tựa như không nghe thấy, tiếp tục loay hoay máy tính. Thẩm Sa binh đoàn tàn quân, còn có Phùng hệ bộ đội, tất cả đều vào khu 7, bộ đội mở rộng nhiều như vậy. Vậy nhân gia Chu Viễn Trinh cùng Hứa Hán Thành, đưa ra muốn trọng điểm cho lục quân bộ đội cấp phát. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Người nói người đi theo mù quấy nhiễu cái gì? Trương Duyệt tiếp tục nói rông dài nói, thượng tầng không trả tiền, vậy làm sao nuôi sống nhiều người như vậy a? Phó Trấn Quốc khiêu lấy chân bắt chéo, đốt điếu thuốc, người đừng rút, ta ho khan, mấy ngày nay chính phát hỏa đâu. Trương Duyệt rõ ràng là người nóng tính, xem xét đối phương chính là không đáp gốc dạ, lập tức giống lên nhất cuống họng. Phó Trấn Quốc chậm ung dung đứng dậy, cầm điếu thuốc, cái gạt tàn thuốc, tứ bình bát ổn liền chạy bệ cửa sổ đi đến. Trương Duyệt xem xét hắn hình dáng này, trong lòng càng gấp hơn. Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi làm sao lại theo nghe không giống như đây này. Ta đều nói cho ngươi, ngươi không cần lại lẫn vào quân bộ sự tình, liền đem mình một mẫu 3 phần đất cày tốt là được rồi. Phó Trấn Quốc đứng tại bên cửa sổ đem điếu thuốc châm, trầm mặc sau một hồi, rốt cục nói ra một câu đầy đủ, cái này Hứa Hán Thành, thật là cái ngốc bê. Trương Duyệt giật mình. Nàng cùng Phó Trấn Quốc qua nhiều năm như vậy, cũng từ đầu đến cuối không mò ra người này mạch. Diêm đảo một trận chiến, chúng ta hải quân lực lượng cùng khu 5 so sánh, cũng không chiếm cứ ưu thế gì, thậm chí có chút nhược điểm còn rất rõ ràng. Ai, loại tình huống này, hắn còn muốn đè ép chúng ta hải quân nghiên cứu khoa học quân phí. Phó Trấn Quốc nói đến đây, hơi có chút tố chất thần kinh mắng. CTM. Hắn thật là một cái ngốc bê. Ngoặc kép, ngươi tuyệt đối là có bệnh. Ngươi nhanh đi xem bệnh đi. Ta lười nhác quản ngươi. Trương Duyệt tức giận tới mức tiếp luồn lên đến, cất bước liền chạy lầu 2 đi đến. Phó Trấn Quốc không có phản ứng hắn. Trương Duyệt đi, trong phòng triệt để an tĩnh. Phó Trấn Quốc an tĩnh rút nửa cái khói, vừa định rót cốc nước uống, gia môn đột nhiên bị đẩy ra. Một tên hơn 20 tuổi tuổi trẻ đi đến, trông thấy Phó Trấn Quốc sững sờ, cả tiếng hô, cha, ngươi trở về rồi. Nói chuyện người này tên là Giao Trấn, là Phó Trấn Quốc tiểu nhi tử. Phó Trấn Quốc hướng hắn nhẹ gật đầu, ta có chút sự tình, đi lên trước. Giao Trấn lên tiếng chào hỏi, bước nhanh liền chạy tới trên lầu. Phó Trấn Quốc nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, không tự giác nhíu mày. 5 phút về sau, Giao Trấn cầm một sấp tiền đi xuống, há mồm xông trên lầu quát. Ai u, ta đã biết, ngươi không cần phiền, ta ngày mai liền trở lại. Ngoặc kép, nhất định phải trở về, không trở lại không có tiền cho ngươi. Trương Duyệt trên lầu hô. Biết, Giao Trấn cầm tiền, lại nhanh bước chạy cửa nhà đi đến. Phó Trấn Quốc nhíu mày nhìn hắn mặt bên, bóp tắt tàn thuốc hỏi. Ngươi làm gì đi a? Lắc đầu, phao mã tử đi. Giao Trấn vội vàng ném một câu về sau, hỏa tốc đẩy cửa liền chạy. Phó Trấn Quốc nhìn xem ra môn nửa ngày, nghiêng đầu sang chỗ khác thở dài nói. Ai, thật ti em sầu người a. Ngoặc kép, xuyên phủ, Trọng Đô, Mã Lão Nhị cùng Ngô Địch ngồi tại Tần Vũ trong văn phòng. Nhất người một câu nói. Cái phương án này có thể thực hiện. Chúng ta đã bắt đầu để người thẩm thấu. Ngoặc kép, Tần Vũ nhìn thoáng qua văn bản kế hoạch. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ta để Trần Hệ toàn lực phối hợp các ngươi. Mau chóng chứng thực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.